Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. 263. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 12. Phía trước ở thành chủ phủ khi, Khôi Giáp từng nói cho Lục Minh Trạch, hoàng hôn là phùng ma thời khắc, sở hữu ma vật sẽ ở hoàng hôn khi thức tỉnh, mặt trời mọc khi ngủ say. Lục Minh Trạch ở giáo đường chung được đến Mã QR miêu tả là như thế này viết. Trên thế giới đệ nhất lũ quang minh tự trong bóng đêm sinh ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ở mặt trời mọc khi sử dụng cái này Mã QR. Lúc này quan lĩnh đại bạch tuộc có tác dụng trong thời gian hạn định không sai biệt lắm sắp kết thúc. Tiền Cẩn Lai gây ở Tào Thiến trên người tế thủy trường lưu có tác dụng trong thời gian hạn định. Cũng sắp qua đi, Lục Minh Trạch điểm đánh Mã QR, một đạo quang xuất hiện ở phi hành ma vật trên không. Này nói quang cùng mặt trời mọc đạo thứ nhất quang cộng đồng vẽ ra giáo đường chung kết giới đồ án. Hóa thành một đạo vòng sáng, đem phi hành ma vật chặt chẽ vây ở trong đó, cùng với mê muội vật thê thảm tiếng kêu. Vòng sáng gắt gao co rút lại, ma vật ở quang chi tuyến trói buộc hạ, bay nhanh mà chia năm xẻ bảy, mà rơi trên mặt đất mảnh nhỏ, ở dưới ánh mặt trời dần dần mà hóa thành hình người. Nguyên lai này thật lớn ma vật, là thượng trăm cái đạo phỉ biến thành, bọn họ lúc này thoạt nhìn vô cùng suy yếu, tựa hồ không có tái chiến năng lực. Lục Minh Trạch lúc này mới có thời gian đi xem vòng tay tượng về Mã QR miêu tả. Quang chi kết giới, duyên khi loại Mã QR, khắc chế ma hóa sinh vật, nhưng trong đêm đen sử dụng hiệu quả sẽ đại suy giảm. Cùng với sơ thăng thái dương sử dụng hiệu quả tốt nhất. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, hắn nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, quan lĩnh đại bạch tuộc có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đi qua. Cùng Lục Minh Trạch cộng đồng ngồi dưới đất. Nhìn đầy đất thượng trăm cái đạo phỉ có chút phát sầu. Những người này nên xử lý như thế nào? Quan lĩnh hỏi, liền tính mang vào thành trung, cũng không ai quản bọn họ đi. Tào Thiến cũng ngồi ở trên mặt đất, váy ngắn theo thường lệ không đi quang. Nàng nói, ta vừa rồi ở trong sơn động nhìn đến không ít dây thừng. Có thể trói chặt bọn họ, không cho cơm ăn, lại ném vào thành chủ trong phủ. Đến buổi tối tự nhiên có người, có Khôi Giáp xử trí bọn họ, nói được có đạo lý, Lục Minh Trạch gật gật đầu nói. Phía trước ta cũng đáp ứng rồi những người này giao cho Khôi Giáp. Bọn họ đều là thành thị tội nhân, lý nên giam giữ ở thành chủ phủ ngầm nhà tù chung, phía trước hắn ở thành chủ phủ được đến trên. Bản đồ có biểu hiện, thành chủ phủ ngầm chính là cái này thành trấn trừng phạt tội nhân nhà tù. Tào Thiến từ phế tích chung nhảy ra không ít dây thừng. Lục Minh Trạch cùng quan lĩnh gọi tới tránh ở một bên Tiền Cẩn Lai. Mấy người cố hết sức mà trói lại hôn mê đạo phỉ tới. Làm trong chốc lát sống sau, Tiền Cẩn Lai thở dài nói. Quá chậm, thái dương đều mau ra đây. Ta chỉ có thể ở chỗ này đãi một ngày thời gian. Không thể lãng phí a, quan lĩnh cũng chỉ có một ngày thời hạn. Tào Thiến nhưng thật ra có 3 ngày, khá vậy không nghĩ đem thời gian lãng phí ở bó người thượng. Cũng đúng, Lục Minh Trạch gật gật đầu, hắn chụp tỉnh mấy cái đạo phỉ, làm cho bọn họ nhìn nhìn chính mình mặt, kích phát phong hỏa hí chư hầu sau, mệnh lệnh bị khống chế đạo phỉ trợ giúp bọn họ bó người. Không một lát liền cột chắc, này mấy cái đạo phỉ còn ngoan ngoãn mà cho nhau trói đâu. Cột chắc lúc sau, Tào Thiến lại đem này mấy người lần thứ hai gõ vựng. Đặc biệt lạnh nhạt vô tình, Tiền Cẩn Lai, ngoặc kép, quả nhiên là lớn lên đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Bốn người áp giải còn tồn tại đạo phỉ nhóm trở lại thành chủ phủ. Dưới ánh mặt trời Khôi Giáp phát ra ca lạp thanh âm. Cũng không biết là chính hắn ở động vẫn là gió thổi động Khôi Giáp. Lục Minh Trạch phát huy chính mình cường đại tìm vật phẩm thực lực. Tìm được rồi ngầm nhà tù chìa khóa, đem người đóng đi vào, còn đem chìa khóa đặt ở Khôi Giáp trên tay, nói, trừng phạt ác nhân liền làm ơn các ngươi muốn đem công chuộc tội, Ân, nhớ rõ hỏi ra bọn họ đều làm cái gì chuyện xấu. Dùng thành chủ văn phòng giấy bút viết hảo. Ta sẽ căn cứ thành thị dĩ vãng pháp luật vì bọn họ hình phạt. Các ngươi không thể động tư hình. Bất quá nếu bọn họ muốn vượt ngục hoặc là phản kháng. Các ngươi có thể trấn áp. Minh bạch sao? Cũng không biết Khôi Giáp có hay không nghe hiểu. Bất quá Lục Minh Trạch nghe được lời tự thuật nhắc nhở âm. Diệt phỉ nhiệm vụ hoàn thành. Trước mặt nhiệm vụ tiến độ 2/4. Bọn họ còn có 4 cái nhiệm vụ. Phân biệt là vì pho tượng trọng tấu kim giáp, tìm được xanh nước biển chi mắt, chiến ủng cùng với kim cương chi tâm mơ siêu toàn bộ là cùng được xưng thần chi tử pho tượng có quan. Hệ, Lục Minh Trạch cảm thấy hắn cần thiết cùng pho tượng lại nói. Vì thế, hự hự, mà bò lên trên cái bệ. Ngồi ở pho tượng bên người, đem thánh kiếm đặt ở trên tay hắn. Thánh kiếm quả nhiên là vì pho tượng chế tạo. Chuôi kiếm vừa vặn tạp ở pho tượng hư nắm trong lòng bàn tay. Lục Minh Trạch nói, đạo phỉ đã bắt được, thánh kiếm cũng tìm được rồi. Chúng ta này liền muốn đi tìm người giúp người trọng tấu kim giáp, pho tượng đã không có đôi mắt. Lục Minh Trạch lại như cũ cảm giác được một đạo ôn hòa tầm mắt. Đồng thời hắn trong lòng nghe được một thanh âm, cảm ơn, không khách khí, trùng kiến thành thi. Đây đều là nên là mơ siêu, Lục Minh Trạch nói. Chỉ là ta tối hôm qua phát hiện rất nhiều chuyện, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Pho tượng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chỉ tiếc, ta không phải thần chi tử. Thế giới này căn bản không có thần, Lục Minh Trạch nói. Ta không phải muốn hỏi cái này. Ta muốn biết, kim giáp, đôi mắt, chiến ủng, thánh kiếm. Kim cương tâm, là ngươi tự nguyện đưa cái dân thành phố sao? Ngoà kép, trước 4 cái là, kim cương chi tâm không phải, pho tượng trả lời nói. Này đại biểu ngươi phi thường ái thành trấn cư dân, luyến tiếc bọn họ chịu khổ, ngươi là cái thiện lương pho tượng, Lục Minh Trạch khó hiểu nói. Vậy ngươi ở nhìn thấy ta khi, vì cái gì muốn được đến ta thân thể đâu? Pho tượng cười lạnh nói. Ai nói cho ngươi ta thiện lương? Lục Minh Trạch xua xua tay nói. Ngươi đừng nóng giận, ta không có cảm thấy ngươi không tốt. Ngươi còn nhắc nhở ta gương không thể nhiều xem đâu. Ta chỉ là tưởng, ngươi yêu cầu thân thể của ta. Có phải hay không cảm thấy ta cùng trước kia chị An Quan giống nhau? Không có khả năng trùng kiến cái này thành trấn, cho nên ngươi muốn chính mình ra tay đâu. Hắn dùng một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn pho tượng. Trong mắt không có chút nào bóng ma, sự tình gì đều hướng chỗ tốt tưởng, pho tượng sừng sốt hạ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải thần chi tử, cũng không nghĩ bảo hộ thành thị này, ta lúc ban đầu chỉ là một cái pho tượng, là cư dân thành phố tín ngưỡng tập hợp thể, bọn họ thiện ta liền thiện, bọn họ ác ta liền ác, cái gọi là thần cùng ma. Cũng chỉ là nhân tâm ngưng tụ sản vật thôi, Lục Minh Trạch an tĩnh mà nghe pho tượng giảng thuật. Chuyện quá khứ, lúc ban đầu chỉ là thành thị yêu cầu một cái địa tiêu. Vì thế ta bị xây lên tới, khi đó ta là không có ý thức, sau lại thành thị này sinh hoạt thật sự hạnh phúc, thường xuyên có người tới quảng trường hướng ta cầu nguyện, ta liền dần dần có tư tưởng, nhưng là ta biết chính mình không có phù hộ bọn họ lực lượng. Ta chỉ là một cái bình thường pho tượng, đương tân thành chủ khắt khe cư dân khi, ta có thể làm, cũng chỉ là trộm rớt xuống chính mình trên người kim giáp. Làm cư dân nhóm đi đổi lương thực, ta cũng không có kim cương chi tâm, kia chỉ là một khối bình thường kim cương, lại bị một ít người tham lam đào ra, phân cách sau ăn xong bụng, cái loại này đồ vật ăn như thế nào sẽ bất tử. Thành chủ cùng với một ít quý tộc ở ăn xong kim cương khi. Còn không biết từ cái gì thư chung nhảy ra một loại kỳ quái nghi thức. Bọn họ khi chết nôn ra máu tươi tựa hồ kích phát cái gì ma pháp. Đưa tới tai nạn ngay. Phóng đại cư dân thành phố ác niệm. Cũng làm thành thị này lâm vào trong bóng đêm mơ siêu. Nguyên lai là như thế này à, Lục Minh Trạch. Nói, vậy còn ngươi, ngươi nhiều năm như vậy. Trước nay không hy vọng thành thị một lần nữa hưng thịnh lên sao? Giống năm đó giống nhau, pho tượng nói. Ta nói rồi, ta chỉ là mọi người tín ngưỡng ngưng tụ vật. Bọn họ hy vọng ta là thần, ta chính là thần chi tử. Bọn họ cảm thấy ta là tai nạn ngọn nguồn, ta chính là ma, chính là ta kỳ thật cái gì cũng không phải. Ta chỉ là một tôn pho tượng, Lục Minh Trạch nghe pho tượng có chút bất lực thanh âm. Gãi gãi đầu nói, ta đã từng nghiên cứu quá một ít thần học, ta cảm thấy, thần cái này khái niệm bản thân, chính là tín ngưỡng tập hợp đi. Nếu cư dân nhóm nguyện ý tin tưởng ngươi, vậy ngươi chính là bọn họ thần. Nếu ngươi cho rằng chính mình không phải thần chi tử, kia vì cái gì giáo chủ sử dụng ngươi thánh kiếm, liền có thể giữ được thành thị này đâu? Pho tượng ngây ngẩn cả người. Ta nhiệm vụ là trùng kiến thành thị. Ta cảm thấy xây dựng một cái thành thị, trừ bỏ giảm thuế ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là ái gia viên nhân dân cùng nhau vì tương lai lao động mới được. Chính là ta sở tìm được trùng kiến phương thức, toàn bộ là trọng tố pho tượng. Đây là vì cái gì đâu? Lục Minh Trạch nghiêm túc mà nói. Ta tưởng, này nhất định là bởi vì trong thành thị cư dân còn ái ngươi. Còn tin tưởng ngươi, bọn họ cho rằng chỉ cần ngươi khôi phục, liền đại biểu thần tha thứ bọn họ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có một lần nữa hướng tới sinh hoạt dũng khí. Mới có thể vì cái này thành thị nỗ lực, ngươi là bọn họ tinh thần cây trụ, mặc kệ chính ngươi có phải hay không thừa nhận. Ngươi đều là bọn họ thần chi tử, Lục Minh Trạch vỗ nhẹ pho tượng cánh tay nói. Pho tượng nghi hoặc nói, ta có thể làm được sao? Ta chẳng lẽ không phải đã biến ta ác sao? Ta thậm chí muốn cướp lấy thân thể của ngươi, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn dùng tân quản lý viên thân thể chính mình động thủ hoàn toàn nhiệm vụ này sao, Lục Minh? Trạch không có sinh khí. Ngược lại cười cười nói, bất quá ta cũng không thể đem thân thể nhường cho ngươi. Này dù sao cũng là ta nhiệm vụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cư dân nhóm một lần nữa khôi phục đối sinh hoạt hướng tới. Ta lập tức liền đi tìm người giúp ngươi thiếp vàng giáp từ từ thấy Lục Minh Trạch sắp nhảy. Xuống cái bệ, pho tượng vội vàng nói, kỳ thật ta kim giáp còn ở. Lúc ấy cư dân nhóm đều trộm đem kim giáp bán cho tiệm vàng lão bản. Lão bản không có đem kim giáp mảnh nhỏ tiêu thụ bên ngoài, mà là chính mình để lại, cho nên ngươi không cần làm người dùng vàng thời điểm một lần nữa chế tạo kim giáp. Chỉ cần đem vốn có chữa trị liền hảo thật sự. Lục Minh Trạch vui vẻ nói, ta chỉ có 3 ngày thời gian, như vậy tính toán, vẫn là có thể hoàn thành. Kia xanh nước biển chi mắt cùng chiến ủng ở nơi nào ngươi có ấn tượng sao? Tiệm vàng tay nghề người hẳn là biết xanh nước biển chi mắt rơi xuống. Bởi vì này đôi mắt cũng là thông qua hắn bán đi, pho tượng nói. Đến nỗi chiến ủng, ta đem nó đưa cho một cái chiến sĩ. Hắn nói chính mình không thể chịu đựng được thành chủ cách làm. Hắn muốn đi tìm quốc vương, làm quốc vương xử phạt thành chủ. Vì thế ta đem chiến ủng mượn cho hắn, làm hắn có thể nhanh lên đuổi tới thủ đô. Chính là hắn lấy đi chiến ủng sau liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào, thì ra là thế, Lục Minh Trạch gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, ta đi trước tìm kiếm kim giáp, hắn cáo biệt pho tượng. Cùng mấy cái đồng bạn hướng tiệm vàng xuất phát, lúc này đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, Tiền Cẩn Lai ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng. Kỳ quái mà nói, các ngươi không cảm thấy này pho tượng cùng Lục Minh Trạch lớn lên rất giống sao? Vô luận hình thể vẫn là mặt bộ hình dáng, cơ hồ giống nhau như đúc là có điểm giống, quan lĩnh nói. Tiền Cẩn Lai trong đầu hiện lên một cái cầu huyết ý tưởng. Nên sẽ không cuối cùng kim cương tâm chính là Lục Minh Trạch trái tim đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải chết đi liền vô pháp khôi phục ký ức. Sẽ không, Lục Minh Trạch không chút nào lo lắng mà nói. Vừa rồi pho tượng nói cho ta, hắn trái tim xác thật là kim cương làm, vàng thật bạc trắng cái loại này kim cương. Ta là người sống, như thế nào sẽ có kim cương làm tâm đâu? Yên tâm đi kia, hy vọng không có như vậy cầu huyết đi. Tiền Cẩn Lai miễn cưỡng gật đầu nói. Hết chương.